Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, cuồng nhiệt phần tử. Phong ma ba vị này võ đấu chi vương ra tay quả nhiên bất phàm. Tiếng cười liền có thể đất bằng lên gió. Đây là cỡ nào dọa người? Thật giống là huyền huyễn cảnh tượng. Mà hắn đối vương triều động thủ, nhanh như chớp, như sấm sét. Không khỏi để Uông Minh vì vương triều lau một vệt mồ hôi. Căn cứ hiện tại Long Xà đổi mới chương tiết, vương triều mới vừa bước vào ám kình không lâu, lần này đột nhiên xuất hiện một vị ma thần vậy đối thủ, thật lo lắng sẽ bị một hồi đâm cháy diệt. Lấy đại xích sắt vì thương, lấy thân va chạm, chính là bát cực quyền bên trong đại chát thương thân kháo. Liền trong chớp mắt này, vương triều trên người tóc gáy, tóc toàn bộ dựng lên, thật giống như đụng tới dây điện cao áp. Toàn thân da rẻ vậy đột nhiên nhô ra mụn nhọt, lít nhà lít nhít nổi da gà, thật giống từng viên một đậu tăm giang. Vương triều thân thể chịu đến mãnh liệt địch ý kích thích, một hồi thật giống bành trướng vài lần. Nguyên lai 1m8 thân thể thật giống trở nên có 1m9 gần 2m. Bởi vì toàn thân hắn mỗi một cái vị trí đều sung huyết vận khí, tuôn ra chưa từng có bạo lực. Đây là công phu gì thế? Uông Minh cả kinh, vận khí sung huyết dĩ nhiên có thể làm cho thân thể bành trướng. Tất cả những thứ này cảm giác đều là phi nhân biểu hiện. Thế nhưng tác giả miêu tả lại như vậy chân thực, hoặc là nói là hợp lý hư cấu. So với truyền thống về mặt ý nghĩa võ hiệp muốn chân thực nhiều lắm. Nói chắc như đinh đóng cột, thật giống thật sự có chuyện như thế. Điều này không khỏi làm Uông Minh sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Lẽ nào Trung Hoa quốc thật sự có năng lực như vậy? Xung huyết xác thực sẽ làm một ít vị trí nở lớn. Cái kia có phải là công phu luyện đến nơi sâu xa? Quả thật có khả năng thực hiện vương triều loại cảnh giới này. Nghĩ như vậy lời nói, Uông Minh không khỏi tin mấy phần. Chính là loại này chân thực hư cấu, để Long Xà bùng nổ ra không gì sánh được mị lực, khiến người ta nhìn muốn ngừng mà không được. Trước mắt cái này tự xưng phong ma ba ngục bá, dùng xích sắt làm thương, đồng thời triển khai sát người dựa vào, mang đến cho hắn một cảm giác liền đúng là 70-80 năm trước thần thương Lý Thư Văn phục sinh. Thời đại nào người sẽ có cái đó thời đại in dấu? Vương triều trên người in dấu cùng tinh thần cũng không phải cái thời đại này, mà là một năm khổ hạnh, cảm thụ năm đó quốc phá sơn hà ở Hồng Kỳ phấp phới mà ấn xuống tinh thần. Phong ma ba trên người in dấu, nhưng là cỗ kia thập kỷ 60-70 cuồng nhiệt in dấu, quyền thuật khí chất, ấn xuống cỗ này in dấu, mới thật sự là quyền thần hợp nhất, tâm ý hợp nhất, đây chính là thời đại đại thế sức mạnh. Không có trải qua một thời đại mà ấn xuống sâu sắc in dấu người, là vô pháp đem tâm ý thần của mình đẩy lên không gì sánh kịp đỉnh phong. Lấy thời đại tinh thần vì in dấu, rèn luyện tâm thần quyền ý. Uông Minh xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lý luận. Khí thế bàng bạc, gió tuôn mây di chuyển, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Vương triều một vận kinh, toàn thân nhô lên, da lông đều đứng, đối mặt phong ma ba rời núi lấp biển một đòn, không chút tránh né, cũng không thối lui, một chiêu phiên thiên ấn cứng che lên đi. Trên tay trái vẩy mạnh mẽ bắt, tay phải lật đánh đẩy kích, chân đạp mặt đất, dầm, đụng thẳng tới đại xích sắt bị vương triều một phát bắt được. Một cái vỡ kéo, cùng cánh tay đồng dạng thô xích sắt xiềng xích, bị một vỡ mà đoạn. A, Uông Minh đột nhiên kinh ngạc thốt lên, vừa nãy nhìn thấy kích động nơi, phát hiện dĩ nhiên không có rồi. Bỗng nhiên đứng lên đến, chạm lật cà phê trên bàn, tung một thân. Hơn nữa liên lụy đến Doãn Thanh Thanh, cà phê dính vào tiểu cô nương chuyên nghiệp trên váy. Xin lỗi, xin lỗi. Uông Minh vội vã phải cho nàng lau chùi. Thế nhưng đột nhiên sửng sốt, bởi vì vị trí kia thực sự không tiện ra tay. Doãn Thanh Thanh vẫn đang len lén quan sát Uông Minh. Ở trong mắt hắn nhất quán thành thục thận trọng lãnh đạo đột nhiên rơi vào sắc mặt biến đổi bất định. Uông Minh chính mình không có phát hiện. Hắn đang đọc sách lúc, biểu tình một lúc cuồng nhiệt khó nhịn, một lúc mê man trầm tư, một lúc vừa lo tâm lo lắng, một lúc lại nghiến răng nghiến lợi. Điều này làm cho Doãn Thanh Thanh nghi hoặc không rõ. Đến cùng cái nào mới là chân thực hắn? Cũng không phủ nhận, Doãn Thanh Thanh đối Uông Minh có rất lớn hảo cảm. Uông Minh dài đến không soái, nhưng chịu nhìn, trọng yếu chính là làm người thành thục, khéo léo hào phóng, sự nghiệp có một chút thành tựu. Điều kiện vật chất lời nói, cô nương cũng không rõ ràng, nhưng suy đoán hẳn là không kém. Ngày hôm nay tăng ca là nàng có thể hiểu thêm một bậc Uông Minh cơ hội tốt. Cũng xác thực như vậy. Biết rồi hắn thích xem tiểu thuyết. Hơn nữa là tiểu thuyết võ hiệp. Thế nhưng hắn xem tiểu thuyết lúc dáng vẻ dạy người có chút bận tâm. Hoàn toàn không giống trong ngày thường hình tượng. Như là một vị nhiệt huyết thiếu niên. Điều này làm cho Doãn Thanh Thanh dù sao cũng hơi thất vọng. Đây chính là một tôn hung thần. Quá khủng bố. Quá hưng phấn rồi. Một tấm đồ. Một đoạn văn tự. Phong ma ba mị lực đã lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Điều này làm cho độc giả muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là cuối cùng một đoạn rõ ràng là phong ma ba cùng vương triều ở chiến đấu. Lại chỉ mở ra kích thước. Im bặt đi. Đem mọi người móc gào gào gọi tương đương. Phong ma ba không hổ là võ đấu chi vương. Ra tay sấm sét, cực kỳ bất phàm. 30 năm trước cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bởi vì cao thủ cô quạnh, đến nỗi giam cầm chính mình. Đây là cỡ nào cuồng ngạo nhân vật. Rất nhiều người bị phong ma ba mị lực thuyết phục. Người này khủng bố thần bí. Khí thế bàng bạc, ngạo khí ngút trời. Không hổ là trong sách có thể hưởng thụ tranh minh họa đãi ngộ nhân vật A tương đương. Đây rốt cuộc là thứ. Mấy chương, phong ma ba khủng bố không gì sánh được. Vương triều dĩ nhiên cũng không chút nào yếu thế. Đại xích sắt bị hắn một chảo đã bắt nát. A tương đương tác giả thật ác độc a. Làm ra như thế một chương đến. Hại ta hiện tại đầy đầu tất cả đều là vương triều cùng phong ma ba. Ta cũng là. Liền muốn biết hai người bọn họ đánh thành ra sao. Loại cao thủ cấp bậc này chiến đấu là ra sao tình cảnh. Ta cảm thấy vương triều hẳn là còn không đánh lại phong ma ba. Nơi này phong ma ba mới vừa đi ra, nói rõ hẳn là long xà trước nửa bộ phận, lúc này nhân vật chính không thể liền có thể đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ đi. Đồng ý tán ta, ai nói cho trên lầu phong ma ba là thiên hạ đệ nhất cao thủ. 30 năm trước đánh tan thiên hạ không đối thủ không có nghĩa là 30 năm sau cũng không có. Địch thủ, quên còn có một cái nhân trung chi thần gót à. Phong ma ba là vương. Nhưng thượng đế là thần, từ bí danh liền có thể nhìn ra gót hẳn là càng mạnh mẽ. Đồng ý đạp hắn tán ta, phong ma ba không chỗ sẽ không, khẳng định là năm đó đánh đập thiếu lâm võ đang chờ võ lâm thánh địa lúc cướp được không ít bí tịch. Võ công, sau đó góp lại cùng kiêm, đến nỗi không chỗ không tinh, dùng hiện tại lại nói, phong ma ba xương cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm. Là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài. Phong ma ba xuất hiện cảnh tượng có chút khủng bố. Thật không hổ là điên cuồng. Vì võ điên cuồng, nhân tài như vậy có tư cách làm vương triều đối thủ. Một người châu không châu bò chủ yếu nhìn đối thủ của hắn. Phong ma ba cũng đã hơn 50 tuổi. Tương đương ai? Đang tuổi phơi phới đã qua. Ở thể lực trên liền so với vương triều chịu thiệt. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia 10. Hai chữ lời bình, đế tinh phiêu đãng, thiên hạ giai phản, võ đấu chi vương. Đó chính là một cái cuồng nhiệt điên cuồng dám đem tất cả quyền uy đạp ở dưới chân niên đại. Sự phong độ này hoàn toàn in dấu ở phong ma ba trên người. Sở dĩ quyền ý của hắn điên cuồng bá khí. Không có gì lo sợ. Không chính không tà. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.